Vâng, cô đẩy cửa đi vào, Quý Đông Dương đứng đưa lưng về phía cửa nhìn. Cốc truyện audio.com, ra cửa sổ anh ngoảnh đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy trầm tĩnh như nước. Chu Nghi Ninh từ từ đi về phía anh có đang nghĩ về em không? Quý Đông Dương, có, đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn như vậy, Chu Nghi Ninh nắm tay anh nghĩ gì? Quý Đông Dương nói, anh nghĩ vì sao trên đời này lại có người phụ nữ như em? Cái gì cũng tốt giống như sụn sườn khảm vào cơ thể anh, khiến anh không thể nào ngừng yêu cô. Cách chương.